Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, đi Hạo Thiên Tông. Theo một tiếng vang nhỏ, Vân Băng đẩy ra cửa phòng của mình, bá, một chút, ngồi ở trên ghế salon Tiêu Tiêu, Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo ba người nhìn về phía Vân Băng. Lúc này Vân Băng đã nhanh 12 tuổi. Cùng Hoắc Vũ Hạo nhập học lúc tuổi tác không sai biệt lắm. Chỉ thấy Vân Băng thân cao đã có gần 1m8. Sau mới vừa vào tiết học Vương Đông còn cao không ít. Một đầu màu xanh biếc thẳng, tóc dài tự nhiên tản ra. Khăn choàng mà rủ xuống, trắng nõn hồng nhuận phơn phớt da thịt, đồng dạng bích trong mắt màu xanh lục, như cũ lộ ra đáng yêu khuôn mặt. Để Vân Băng giống như là một cái nữ hài tử. Bất quá Vân Băng ánh mắt cùng mặc quần áo ngược lại là cùng khuôn mặt cực kỳ không hợp. Bích con mắt màu xanh lục tương đối tối nhạt, lại mang theo vài phần lạnh lùng cùng trải qua sắc, toàn đen sắc y phục, khiến người ta xem ra rất là khó chịu. Nhưng Vân Băng lại không có cảm thấy như thế. Khí tiết phía trên cũng so sánh quỷ dị. Hiện tại Vân Băng tại khí chất phía trên cũng thuộc về so sánh lạnh loại nào. Khắp nơi lộ ra người sống chớ gần, nhưng sinh mệnh khí tức để có khiến người cảm thấy hết sức thoải mái. Lạnh lùng khí tức cùng thoải mái khí tức đan vào một chỗ đương nhiên sẽ không làm cho người cảm thấy có tốt bao nhiêu. Hoắc Vũ Hạo vẻn vẹn chỉ là nhìn đến Vân Băng liền đã triệt để minh bạch Tiêu Tiêu nói ý tứ. Vân Băng, ngươi đã đến. Tại bản thể tông thời gian trôi qua không tệ nha. Tiêu Tiêu nằm tại ghế sofa mỉm cười nói. Đột phá. Vân Băng cũng không có phản ứng Tiêu Tiêu. Nhìn về phía Vương Đông. 60 cấp. Dù sao ngươi thời điểm ra đi ta đã 59 cấp. Vương Đông đương nhiên mà nói. Vân Băng ngươi thì sao? Hẳn là cũng nhanh đi. Vương Đông hỏi. Hắn biết Vân Băng hồn lực cùng hắn không kém là bao nhiêu. Kém cấp 3, Vân Băng thản nhiên nói. Ngừng, các người đều đừng nói nữa. Đả kích người, Tiêu Tiêu thở phì phò nói. Vân Băng liếc qua Tiêu Tiêu. Không nói gì nữa, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Đúng rồi, Tiểu Vân Băng, ngươi khả năng không nhớ rõ. Đây chính là Vũ Hạo. Vương Đông hướng Vân Băng giới thiệu nói. Vân Băng nhìn thoáng qua Hoắc Vũ Hạo về sau, hướng hắn gật đầu ra hiệu. Hoắc Vũ Hạo cũng lễ phép đáp lại. Tiểu Vân Băng, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Lập tức, Vương Đông dò hỏi. Hiện tại là được rồi. Đã quyết định muốn đi, Vân Băng cũng sẽ không từ chối cái gì. Cái kia ta hiện tại đi thôi. Vừa vặn hiện tại là giữa trưa. Đến ban đêm vừa tốt có thể đến nhà ta. Được, Vân Băng lên tiếng. Bốn người chợt xuyên qua trùng điệp kiến trúc, đi vào bản thể tông cửa chính về sau, mới lắp đặt hồn đạo khí. Căn cứ Vương Đông chỉ đường hướng Hạo Thiên Tông bay đi. Đợi bọn hắn ra bản thể tông chỗ Thiên Sơn về sau, ba đạo ẩn tàng âm thầm hắc bào bóng người lẫn nhau liếc nhau một cái. Lúc này đuổi theo miệng Vân Băng bọn họ, trên người bọn họ tựa hồ mang theo thứ gì, che lại khí tức, thậm chí ngay cả trong bóng tối bảo hộ Vân Băng Lôi Lão cũng không có phát giác. Nhưng cái này ba cái người áo đen chỗ sớm đã nhận ra Lôi Lão. Phi hành quá trình bên trong, Vân Băng bốn người đi song song, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên tới gần Vân Băng hỏi, hai năm này qua được có khỏe không? Còn tốt, vậy là được, ngươi còn nhớ rõ băng bích hạt sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi, câu nói này, Hoắc Vũ Hạo dùng là một loại truyền âm thủ pháp. Vân Băng lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn xác thực biết Hoắc Vũ Hạo võ hồn lai lịch, nhưng nhìn Hoắc Vũ Hạo dáng vẻ tựa hồ không phải hắn biết như thế. Quả nhiên quên nha, chuyện là như thế này. Đón lấy. Hoắc Vũ Hạo đem lúc đó cơm trưa giữa trưa bọn họ lẫn nhau biên cố sự nói một lần. Vẫn là truyền âm. Sau khi nói xong, Vân Băng trong đôi mắt lóe qua một tia rõ ràng không sai. Cho nên Băng Bích Hạt nàng muốn biết Vân Tuyết tình huống. Không biết, nàng rất tốt, tại băng nguyệt bên trong. Các loại nghỉ ngơi lúc, ta hỏi nàng một chút, nhìn nàng một cái muốn đừng đi ra. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm lý Vân Băng lại nghi hoặc lên Hoắc Vũ Hạo trong miệng ca ca của hắn tỷ tỷ. Vừa nghĩ tới ca tỷ cái này hai chữ, hắn thì cảm giác mình quên chuyện trọng yếu gì. Được, Hoắc Vũ Hạo đáp, Băng Nhi, cái này yên tâm đi. Thiên Mộng lên tiếng hỏi, hừ, Băng Đế hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm. Nàng xác thực yên tâm không ít. Vân Băng đứa bé kia dáng vẻ không giống gạt người. Lúc này, Lạc Nhật xâm lâm, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Mấy năm, 3 năm, khoảng cách Tiểu Vân Băng lần trước đến đã 3 năm sao? 3 năm này hắn một lần đều không đến, sẽ không xảy ra chuyện rồi. U lo lắng nói, A Kiều chút trầm mặc, nàng cũng cảm thấy có cái này khả năng. Dù sao các nàng giải Vân Băng không phải sẽ đem các nàng quên người. Tốt, các người đã thì thầm rất nhiều lần. Một đứa bé mà lấy, coi như hắn là hồn thú trọng tu. Nhưng đến cho các ngươi như vậy phải không? Một đạo thanh âm xa lạ truyền đến. Hương Hương, người không phải cũng đưa Tiểu Vân Băng một số phấn hoa sao? Chẳng lẽ người không lo lắng Tiểu Vân Băng sao? A Giao thân thể run rẩy. Không hiểu do hỏi, thanh âm xa lạ lại hết sức lạnh lùng nói ra. Ta chỉ là sơm ở trên mặt của các ngươi mà thôi. Đã các ngươi lo lắng như vậy hắn, làm sao không cùng hắn đi đâu? Hương Hương, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi quá mức sao? U trong giọng nói có chút phẫn nộ. Có lẽ vậy, nhưng ta nói không đúng sao? Ngươi có hay không tính qua? Ngươi cùng Kiều Kiều thì thầm bao nhiêu lần đứa bé kia? Cho hắn 2 chu tiên thảo đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chết cũng chỉ có thể trách chính hắn không cẩn thận, bị nhân loại phát hiện thân phận. Thanh âm xa lạ đạm mạc nói, ngươi, Hương Hương, ngươi là muốn khai chiến sao? U thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Tùy ý. Đừng quên các ngươi ở trước mặt ta chiến lực giảm phân nửa. Chỉ bằng ngươi còn không được. Thanh âm xa lạ khinh thường nói. Cái kia lại thêm ta đây. Một đạo hỏa mang tự liệt hỏa hạnh kiều sơ trên thân thể phóng lên tận trời. Nhìn chằm chằm đối với khỉ la úc kim hương vị trí. U trên thân thể cũng là theo sát lấy sáng lên phấn sắc quang mang. Khỉ La Úc Kim Hương cũng sẽ không A Kiều cùng U làm càn. Lạnh hừ một tiếng, nhất thời để U cùng A Kiều khí tức trên thân giảm bớt một nửa. Đúng lúc này, hào quang màu vàng đất bao phủ U, A Kiều cùng Khỉ La Úc Kim Hương áp xuống tới A Kiều ngọn lửa trên người. Ánh sáng yếu ớt cùng Khỉ La Úc Kim Hương uy áp. Gấp nói tiếp, tốt. Các người đều bớt giận, ta nhìn Tiểu Vân Băng sẽ không dễ dàng như vậy có việc. Chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì, nói không chừng tiếp qua mấy tháng liền trở lại. Địa Long Kim qua làm hòa sự lão, U A Kiều đồng thời hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Khỉ La Úc Kim Hương cũng ngậm miệng không nói, Bát Giác từ đầu tới đuôi không có mở miệng, không biết suy nghĩ cái gì. Xem xét lại Vân Băng 4 người, bọn họ đã phi hành đem gần một nửa lộ trình. Lớp trưởng, bộ này cấp 5 phi hành hồn đạo khí còn thật nhanh. Tiêu Tiêu có chút vui vẻ nói, thật sao, vậy thì đưa cho ngươi. Vân Băng trên người ngươi cũng đưa cho ngươi. Ta luyện tức thì đã làm nhiều lần, không có toàn bộ thất bại, bất quá cũng không có đạt tới mong muốn. Tiện tay nhét vào chữ vật hồn đạo khí bên trong. Các người ưa thích mà nói thì tặng cho các ngươi. Chờ các ngươi cấp 6. Ta cho các ngươi làm cùng Vương Đông trên lưng không sai biệt lắm. Hoắc Vũ Hạo cười nói. Vậy trước tiên cảm ơn ban trưởng. Tiêu Tiêu nói tăng nhanh tốc độ. Vân Băng thì nhẹ gật đầu. Chuyện là như thế này. Bay sau một thời gian ngắn. Hoắc Vũ Hạo phát hiện Vân Băng Hồn đạo khí có chút chậm, liền để mọi người ngừng lại, cho Vân Băng một trận hắn làm hồn đạo khí, liền đới lấy Tiêu Tiêu. Vương Đông vốn là hắn chuyên môn chế tác đưa cho Vương Đông, là cấp 6 hồn đạo khí, so Vân Băng cùng Hoắc Vũ Hạo trong tay phải nhanh không ít. Nhưng bọn hắn không biết, nguy hiểm một mực theo sát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN